Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1361, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1361. Trước kia sau khi ăn xong cơm tối bố sẽ nắm tay mẹ đi dạo trong vườn hoa, bây giờ bố lại dẫn cháu trai đi dạo trong vườn hoa với mẹ cả. Bây giờ mẹ cả không còn ganh đua nữa, mỗi ngày ngoại trừ múa thái cực quyền với bà nội và nghiên cứu chế độ dưỡng sinh, thời gian còn lại đều chăm sóc cháu trai, chứ không còn hỏi han tới chuyện gia đình, cũng không âm thầm phân cao thấp với mẹ nữa, mà mẹ vẫn cứ quan tâm cái này lo lắng cái kia như cũ. Bố hiển nhiên sẽ cảm thấy ở bên mẹ cả càng dễ chịu hơn. Tư tưởng của đạo gia quả nhiên vẫn rất mạnh mẽ, thuận theo tự nhiên không làm gì cả mới là hành động. Không phân cao thấp mới là phân cao thấp, Tư Mã Ngọc Như không nghĩ như vậy. Theo quan điểm của bà ta, sở dĩ Y Hạo Phong có thể đứng vững là vì bà ta có một cậu con trai xuất sắc. Nhìn bề ngoài, vợ chồng Lục Lãnh Phong rất hòa thuận với bà ta, nhưng thực chất trong cán cân trong trái tim của họ luôn hướng về Y Hạo Phong. Vì vậy, sau khi Hi Nguyệt vừa sinh em bé đã nhân cơ hội gọi Y Hạo Phong về nhà. Nếu như Ngọc Thanh cũng có thể trở nên ưu tú như Lục Lãnh Phong, thì bà ta đã có thể giành chiến thắng một hiệp đấu, lại lần nữa đàn áp Y Hạo Phong. Ngày thứ hai, sau khi ăn cơm trưa, Lục Sinh Hạ vào bếp kêu đầu bếp dạy cô bé nấu ăn. Sau khi Tư Mã Ngọc Như nhìn thấy, trong lòng sôi máu lên. Con bé này cố tình chống lại mình sao? Bà ta vừa cấm Tư Mã Ngọc Thanh học nấu ăn, nay cô bé lại đến góp vui cho chuyện này. Con chạy đến chỗ này làm gì? Con muốn học nấu ăn. Lục Sinh Hạ thản nhiên nói, có phải chị dâu con lại cho chủ kiến tốt nào không? Tư Mã Ngọc Như tức giận trừng mắt nhìn nàng, chữ. Tốt, này đương nhiên là mỉa mai. Liên quan gì đến chị dâu, mẹ đừng có hờ chút là lôi chị dâu ra bêu dếu. Lục Sinh Hạ phồng hai má lên, quyết tâm chống đối đền cùng. Tư Mã Ngọc Như nhéo lỗ tai cô bé, con cũng muốn làm đầu bếp. Bà ta ghét cái nghề này, ghét con cái của chính mình động vào, sẽ khiến bà ta nghĩ đến xuất thân hèn mọn, bà ta là con gái của đầu bếp nhà họ Lục. Lục Sinh Hạ hất tay bà ta ra, mẹ con không muốn làm đầu bếp, con chỉ muốn học nấu ăn. Mẹ cho rằng cô chủ còn nhà giàu nên được nuông chiều, ngón tay không được chạm vào bất cứ việc nhà nào sao? Mẹ coi má lớn, tuy rằng bà ấy xuất thân là con gái nhà giàu có, nhưng bà ấy vẫn biết làm đồ ngọt, còn biết là cả biết tết mà ngày nào cũng được người ta hậu hạ đó thôi. Một bắp thịt trên mặt Tư Mã Ngọc Như co giật biểu hiện vô cùng tức giận. Bà ta không bao giờ vào bếp, không bao giờ nấu ăn, là để có thể quên đi nguồn gốc của mình và ngăn chặn Y Hạo Phong tìm cơ hội để mỉa mai bà ta. Cô học được thứ quỷ quái đó thì có ích lợi gì? Khói dầu trong bếp sẽ làm hỏng làn da của cô và khiến cô trở thành một người phụ nữ da vàng. Cách chương.